Chương 1224, Đế Lưu Tương. Chương 1224, ly khai không cách nào nơi đi trước dược thần thành, cái này một thứ nguyên tiêu đi không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thậm chí hắn chuyên môn điều đi trí tuệ chi thần phân thân tỏa chấn kính ma địa ngục, một lần này biến cố đột nhiên để cổ thần viện trưởng tạm thời tránh được một kiếp, thế nhưng hai người ăn tết tuyệt đối sẽ không lúc đó kết thúc. Chỉ cần bắt được cơ hội song phương cũng không chú ý đờ ơ y đối phương và ho chô chê thở lên đường sáng sớm, gần xô đã phá vỡ không gian cách xa không cách nào nơi. Đồng hành không chỉ là hắn, đồng thời còn có chút có vu sư chi thần. Khoảng cách kỳ hạn một năm không xa, trải qua liên tục suy nghĩ gần xô quyết định ở thái âm thần ngôi sao bố chi a lét cài dệ dị phong thần ma pháp trận, đây là hắn đi qua vận mệnh thần thuật cho ra kết quả. Ở thái âm thần ngôi sao có một hồi đại cơ duyên chờ đấy hắn mở ra. Những thứ này vu sư chi thần, vừa lúc cũng thừa dịp một cơ hội này giải quyết bọn họ. Nếu như một lần này hành trình thuận lợi, hắn không chỉ có thể đạt được một phần đại cơ duyên, càng có thể nhân cơ hội thu phục tất cả vu sư chi thần, thuận tiện còn có thể tích lũy đầy đủ công huân đi qua vận mệnh thiên bi đổi lấy một phần địa ngục thuộc tính vũ trụ bổn nguyên cường hóa tinh thần vũ trụ. Trong hư không, gần xô trước mặt mọi người phóng xuất ma huyên thần tháp rơi vào hư không. Tạo hóa pháp cầu kích hoạt thực vật mầm móng, vô số thực vật lẫn nhau quấn quanh tổ hợp hóa thành một chiến thuyền hoàng kim ma đạo chiến hạm. Mặc dù là chiến hạm không phải mẫu hạm, thế nhưng hoàng kim phẩm chất nói rõ tất cả. Đây là uy hiếp, gần xô không phải hy vọng một lần này hành trình xuất hiện bất kỳ không bị khống chế ngoài ý muốn. Quả nhiên, ngoại trừ nã nạ cùng hỏa linh tiên, còn lại 6 vị vu sư chi thần nhất tề biến sắc. Lúc đầu bọn họ 9 người chính là tam đôi 6, mà gần xô chiến lực càng là viễn siêu bọn họ. Bây giờ hơn nữa cái này hoàng kim ma đạo chiến hạm tổng thể chiến lực triệt để mất thăng bằng. Trải qua nửa tháng đi, ma huyên chiến hạm rốt cuộc để rủ ả âm thần ngôi sao phụ cận. Không giống với thái dương thần ngôi sao, thái âm thần ngôi sao là vũ trụ lạnh nhất địa phương. Nếu như không có đầy đủ phòng hộ, rét lạnh nhất địa phương ngay cả là hoàng kim đều sẽ tươi sống chết quóng. Nơi đây đồng dạng tới gần vũ trụ tinh bích, chỉ là không giống thái dương thần tinh vị với vũ trụ đỉnh, thái âm thần ngôi sao là cách xa nhau nghìn vạn năm ánh sáng còn quân thái dương thần ngôi sao dán vũ trụ tinh bích không ngừng xoay quanh, thể hình tương đối mà nói không đến thái dương thần ngôi sao một phần vạn. Thế nhưng dù vậy, toàn bộ thái âm thần ngôi sao cũng là vũ trụ lớn thứ hai ngôi sao. Theo tới gần thái âm thần ngôi sao, hợp thành ma huyên chiến hạm thực vật bắt đầu chuyển hóa thành kháng hàn chủng loại. Đồng thời tụ tập ánh sao ma pháp trận đa tư lâu từ một chủng đặc thù thực vật ánh trăng cây mây lẫn nhau quấn quanh bố trí song chuyên môn tiếp dẫn tinh quang. Cách xa nhau còn có mấy vạn năm ánh sáng, ven đường gần sổ đã thấy nối liền không dứt hoàng kim thường lui tới. Đều là người thông minh. Trên hàm tiểu, gần sổ ngồi ở thực vật tạo thành trên ghế mây yếu ớt thở dài nói. Làm sao vậy hỏa linh tiên không hiểu nói. Rõ ràng là đang thưởng thức tinh không dài tổ cảnh. Tại sao sẽ đột nhiên nói đến còn lại phương đi hệ nở, nàng nhưng là đã từ gần sổ trong miệng biết thái âm thần ngôi sao sắp hủy diệt chuyện này, vì vậy mới có lôi kéo gần sổ đám người cùng đi thưởng thức giải tổ cảnh. Ai tôi giải thích một chút. Gần sổ bưng cái chán bất đắc dĩ nói no ý kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá ít. Ngồi ở hỏa linh tiên bên cạnh thủy thần cười nói, thái âm thần ngôi sao hàng năm đều sẽ bỏ ra vô số đế lưu tương. Đây là một loại thái âm tinh san NG-QNG bổn nguyên chi lực dung hợp biến trùng năng lượng, đối với thực vật cùng huyết nhục sinh mạng trưởng thành cụ bị cực mạnh tăng phúc tiến hóa hiệu quả. Ở quá khứ, thái âm thần ngôi sao đều là nội ngoại phong bế. Lưu lạc bên ngoài đế lưu tương rất ít, cái này còn đa số bị vũ trụ yêu tộc khống chế ở trong tay. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, trí tuệ thần nghiệt ở chỗ này phá khai rồi vũ trụ tinh bích đem thái âm thần ngôi sao định ở chỗ này không cách nào di động, thái âm thần tinh thượng tiên thiên pháp tắc đại trận xuất hiện kẽ hở đế lưu tương sẽ khuyết tán ra, tới đây bên trong hoàng kim đều là tranh đoạt đế lưu tương. Phải biết rằng hiện tại từng cái hoàng kim chiến lực đều có dược thần thành lao cổ hỗ trợ giúp mở dược viên, mà dược viên bên trong thần dược chỉ có thể đi qua hai cái cách, một cái gia tốc thời gian một người khác là phân bón. Miễn là đế lưu tương đầy đủ một cái tân sinh dược viên cũng sẽ rất nhanh lớn lên. Thì ra đúng như vậy. Hỏa linh tiên làm bộ đáng thương len lén nhìn về phía gần sổ. Nàng cũng không phải cố ý, vu sư tuy là được công nhận là vũ trụ bác học nhất một trong những nghề, thế nhưng tuổi của nàng còn nhỏ, mấy năm nay chỉ là kế thừa dung hợp lực lượng của hỏa thần đã phi thường miễn cưỡng, ở còn lại phương đỉ hệ nở tự nhiên sẽ mặt ngoài thiếu chút nữa. Đừng tìm ta tới một bộ này. Gần xô lắc đầu nói, sai rồi liền muốn phạt, ngươi tốt xấu còn có truyền thừa, nạ nạ hẳn là còn không bằng ngươi. Hai người các ngươi đại áo thuật sư hơi nước thực sự quá lớn, các lộ hủy trựa lần này hành trình kết thúc chính mình đi tìm biết hết cổ thụ hảo hảo bổ một chút trụ cột. Đã biết. Hỏa Linh Tiên nhỏ giọng nói. Gì, nạ nạ ngươi làm sao vậy? Hỏa Linh Tiên nghi ngờ nói, nàng nhìn thấy nạ nạ dường như có điểm đờ ra, nạ nạ là tuyệt đối sẽ không bởi vì này chút ít sự tình mất hứng, vậy lần này nàng là bởi vì sao sự tình không cao hứng. Cái này ở thiên tính lạc quan nạ nạ trên người cực kỳ hiếm thấy. A không có việc gì nạ nạ lắc đầu nói. Ngươi bổn nguyên thần thạch cho ta. Gần xô tỉ mỉ nhìn chằm chằm nạ nạ ngưng trọng nói rằng. Ta thực sự không có việc gì, chỉ là nơi này có một loại âm hàn cảm giác để cho ta tuyệt không thoải mái. Nạ nạ nói nhưng vẫn là lấy ra của nàng hỏa hệ bổn nguyên thần thạch. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Gần xô kiểm tra cẩn thận phía sau lạnh giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Chứng kiến gần xô cử động, lúc đầu thưởng thức dệt tổ cảnh còn lại vu sư chi thần dồn dập nhìn chăm chú. Ta đang suy tư gần xô thuận miệng nói rằng, từ hỏa hệ bổn nguyên thần thạch bên trên, hắn phát hiện một tia phi thường yếu ớt chân linh, nếu như không phải hắn có đại linh hồn thần thuật, nếu như không phải của hắn ý chí dung hợp vận mệnh thật đúng là không phát hiện được như vậy yếu ớt chân linh đã sinh ra. Sinh mệnh nguyên giới. Hỏa hệ bổn nguyên thần thạch khảm nạm ở bổn nguyên thần đang chuyển hóa rất nhiều hỏa hệ bổn nguyên. Trong lúc này quá trình, hỏa hệ bổn nguyên thần thạch xem ra là hấp thu một ít sinh mệnh bổn nguyên, đưa tới hạch tâm phong ấn chân linh trước giờ lớn mạnh phá khai rồi phong ấn hiện ra một tia tung tích, chỉ là không biết ra lét cài dễ gì chân linh bây giờ là ngủ say vẫn là thức tỉnh. Bình thường mà nói, chắc là ngủ say. Nạ nạ luyện hóa hỏa hệ bổn nguyên thần thạch. Thái âm thần ngôi sao phụ cận cái này bên trong hoàn cảnh để cho nàng cảm thấy khó chịu, hoàn toàn là bởi vì hỏa hệ bổn nguyên thần thạch ở chống cự tới gần thái âm thần ngôi sao, loại này sẽ để cho tự thân tồn tại vết tích bạo lộ cách làm nếu như chân linh thanh tỉnh không biết làm. Thế nhưng còn có một loại khác khả năng, Alet cải dệ di chân linh đã thức tỉnh. Thế nhưng thức tỉnh chân linh đoán được bọn họ đã biết sự hiện hữu của hắn. Cho nên cố ý làm bộ chân linh còn ngủ say dáng vẻ dạ nạ nạ cảm thấy một hồi khó chịu cố ý hấp dẫn bọn họ phát hiện điểm này, đối mặt một cái ngủ say chân linh bọn họ ứng với đối thủ đoạn sẽ ôn hòa rất nhiều. Nếu như chỉ là hai loại tình huống còn tốt, sợ là sợ còn có loại thứ ba tình huống ngoài ý muốn. Nếu quả thật có loại thứ ba, trước lượng chủng tình huống liền toàn bộ đều là xéo lẹt kẻ sỉ cố ý làm ra biểu hiện giả dối, vì chính là để bọn họ nhìn thấu loại tình huống thứ hai. Sau đó dùng giữ dằn thủ đoạn giải quyết cái này sự tình, mà vừa vặn là Alet cài dễ gì muốn thấy được kết quả. Đối mặt có thể ba loại tình huống, gần xô nói ra ý kiến của mình tìm kiếm mọi người ý kiến.